Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 447, 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi buổi sáng khi, bỗng nhiên Hồ Tiểu Yêu anh khóc thút thít. Yến Tiểu Bắc nói, người khóc cái gì? Ô ô, ca ca, Hồ Tiểu Yêu thanh âm thơm nồng, đà đà say lòng người. Nàng nói, ta là hâm mộ tỷ tỷ. Người hâm mộ Nhan Nhi làm chi? Yến Tiểu Bắc hỏi. Hồ Tiểu Yêu đôi mắt đẹp tồn nước mắt. Nàng bi thương nói, tỷ tỷ cũng là người chi thân, cho nên cùng ca ca ở bên nhau cũng sẽ có ái chi thành quả. Nhưng ta lại không giống nhau. Ta là yêu, ca ca là người. Yêu cùng người cũng sẽ không có hậu đại. Người cũng tưởng cùng Nhan Nhi giống nhau vì ta sinh con nối dòng. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Không được sao? Hồ Tiểu Yêu ai oán. Kia sờ sờ khách nhân bộ dáng nhi. Tiểu Bắc nói, mọi việc đều không có nhất định. Sách cổ thượng là như vậy viết. Nhưng trên đời này sở hữu sự tình đều giống nhau. Đều là không có định số. Sự tình gì đều có vạn nhất. Yến Tiểu Bắc hào ngôn khuyên bảo. Lại cũng làm Hồ Tiểu Yêu nín khóc mỉm cười. Yến Tiểu Bắc nhìn một chút bên ngoài thái dương. Lại là đã cao quải. Tâm nói thiên thời không còn sớm. Liền nói, yêu nhi, người ta đã như thế. Vì sao còn muốn kêu ca ca ta? Chấm, kêu thuận, không nghĩ đổi giọng. Chẳng lẽ ca ca muốn nghe nô gia kêu người tướng công? Hồ Tiểu Yêu si ngốc cười. Che miệng cười khẽ bộ dáng. Mị thái mọc lan tràn. Làm Yến Tiểu Bắc không nỡ nhìn thẳng. Tâm nói muốn mệnh. Đây là tuyệt đối Hồ Tiên. Muốn mệnh Hồ Tiên. Người thích như thế nào kêu. Vậy như vậy kêu đi. Yến Tiểu Bắc nói. Hồ Tiểu Yêu gật gật đầu. Kia hảo. Sau này vẫn là kêu ca ca ngươi. Đường Yến Tiểu Bắc tới ở bên ngoài. Lại phát hiện lúc này Lâm Tô Đà đã đang đợi chờ. Lâm Tô Đà thấy được Yến Tiểu Bắc bật cười. Yến Tiểu Bắc mắng, người cười gì đâu, nhìn người kia tổn hại hình dáng. Hắc hắc, lão đại, người có thể so ngày hôm qua gầy suốt một vòng a. Lâm Tô Đà mặt mày hớn hở. Lần trước sao nói đến, đối, có một số việc tuy rằng tốt đẹp, nhưng muốn vừa phải, bằng không lãng hỏng rồi thân thể. Kia nhưng không tốt, đi đi, Yến Tiểu Bắc mặt già đỏ lên. Nói chính sự nhi, Lâm Tô Đà chụp một chút quần áo của mình, lập tức làm lễ, hồi nhiếp chính vương đại nhân, tiền tuyến truyền đến quân báo, Ký Châu Thành đã bị Dương Tiễn mang binh bắt lấy, mà nhà Ân bên này xuất động tam vạn tinh nhuệ, tiến công 3 ngày 3 đêm, chính là không có bắt lấy, Dương Tiễn thủ thành, kia chính là tương đương lợi hại a. Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt. Rốt cuộc này Dương Tiễn kia chính là Yến Tiểu Bắc tán thành đối thủ. Lâm Tô Đà còn nói thêm. Vì thế thương quân quật khai sông lớn đê. Thủy yêm Ký Châu Thành. Lời này vừa nói ra. Yến Tiểu Bắc chấn động. Này quật hà kia chính là cực tổn hại âm đức sự tình. Hắn chẳng lẽ không biết bên trong thành còn có đại lượng bá tánh. Đúng vậy. Hiện tại Ký Châu Thành đã hóa thành một mảnh rượu vàng. Không ít nạn dân đã trôi dạt khắp nơi. Trở thành lưu dân, mà ở Tây Kỳ chiến tuyến một thế hệ. Bởi vì liên tục chiến sự, làm không ít thôn trang đều người đi nhà trống. Hiện tại không ít lưu dân đã nam hạ. Cho nên lão đại tính toán. Kia còn dùng nói, tự nhiên là thu dụng. Nguyệt Thị không thiếu thổ địa. Nhưng khuyết thiếu canh tác người. Lập tức truyền lệnh đi xuống. Trợ cấp nạn dân. Mặt khác mở ra kho lúa. Cứu tế bá tánh. Yến Tiểu Bắc nói. Nhưng việc này. Muốn hay không ở trên triều đình nói. Rốt cuộc những cái đó Nguyệt Thị người bảo thủ nhóm biết được đại ca chính ngươi quyết định. Liền lại muốn nói ngươi độc tài triều chính. Quyền khuynh một phương. Lâm Tô Đà nói. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Bọn họ nói còn thiếu sao? Khiến cho bọn họ nói đi. Bọn họ chỉ lo trước mắt cực nhỏ tiểu lợi. Nào biết đâu rằng này đó lưu dân ngày sau có thể trở thành Nguyệt Thị quốc dân. mà Nguyệt thị vốn dĩ liền dân cư không nhiều lắm, hấp thu lưu dân trợ giúp cùng nhau chấn hưng bang quốc. Có thể làm chúng ta 5 năm kế hoạch đại đại trước tiên. Lão đại đại nghĩa, ta đây này liền đi làm. Lâm Tô đã nói, nhưng hắn lại nghĩ tới cái gì? Xoay người nói, hiện tại Tô tướng quân bọn họ đã tấn. Chúng ta nhân thủ cũng đã không đủ. Có phải hay không muốn bắt đầu dùng một ít Nguyệt thị quan viên? Nguyệt thị địa phương đã là ăn hối lộ thành phong trào. Làm cho bọn họ đi. Này đó cứu tế lương thảo chẳng phải là bị bọn họ tham sạch sẽ. Làm ông hầm ông hừ đi. Yến Tiểu Bắc nói. Nhưng nói xuất khẩu. Sắc mặt của hắn lần thứ hai cứng lại rồi. Hắn thở dài. Người quyết định đi. Cố nhân đã qua. Lão đại nén bi thương thuận biến. Lâm Tô đã nói. Yến Tiểu Bắc từ trong lòng ngực lấy ra tới một chương thiệp. Hắn nói. Đêm này thiệp phân phát đi xuống. Đây là. Lâm Tô đã mở ra thiệp. Hắn cười nói. Thủy hử 108 đêm. Cái gì 108 đêm? Đây là lúc trước cùng ta cùng nhau từ Bồng Lai đảo chạy ra tới 108 huynh đệ. Hiện tại làm ta những cái đó huynh đệ đều biết. Ta tại nơi đây. Làm cho bọn họ tốc tốc tập kết. Đồng mưu đại sự thời cơ đã đến. Yến Tiểu Bắc nói. Lâm Tô đã đem kia thiệp cấp trang hảo. Lập tức đi làm. Yến Tiểu Bắc tắc nhìn không chung. Hắn lẩm bẩm nói. Quả nhiên. Nhất thiếu vẫn là nhân tài a, hải. Hắn nghĩ nghĩ. Chính mình đi ba thục kế hoạch cũng đến trước tiên. Liền tiến đến tìm quân sư. Cách chương.